Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Phú Hào là luyện thành như thế nào? Tại đất chết vị diện chờ đợi một ngày, trở lại Men in Black vị diện thời điểm, bên này cũng là buổi tối, làm Men in Black cao cấp thám viên, Vương Húc tại New York cũng có một chỗ phúc lợi phòng. Liền nằm ở Manhattan khu, khoảng cách phố người Hoa không xa địa phương, trở lại nhà trọ của mình lâu, Vương Húc kiểm lại một chút thu hoạch, hạt gạo lớn nhỏ, thủy lam sắc zombie tinh hạch, hết thảy có 12.000 khỏa, tựa như Nam Phi sản xuất lam toàn đồng dạng mỹ lệ. Muốn biết, cũng không phải là tất cả zombie đều có thể sinh ra tinh hạch, trong này là có quy luật. Tận thế sơ kỳ, Bạch Tháp căn cứ bình quân giết chết 4-6 con zombie mới có thể cầm tới một viên tinh hạch. Có được tinh hạch zombie được xưng là tinh anh cấp. Loại này tinh anh cấp zombie có được so phổ thông zombie lực lượng mạnh hơn. Tốc cũng đồng dạng càng thêm nguy hiểm. Bọn chúng là tiến hóa người mở đường. Bây giờ năng nhảy lên cao 2-3 mét. Đẩy ngã tường vây zombie liền là bọn chúng tiến hóa thể. Về phần phổ thông zombie, mặc dù cũng theo tiến hóa, lại không có được tinh hạch zombie tiến hóa nhanh. Loại này đồ vật có thể lý giải thành một loại nào đó tư chất, tựa như tất cả mọi người năng luyện võ, lại không phải tất cả mọi người có thể trở thành đại tông sư đồng dạng. Chỉ là theo tiến hóa đại mạc mở ra, có được tinh hạch zombie cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ dần dần từ 1:46 hạ thấp 1:15 trình độ này. Vương Húc trong tay 12.000 khỏa tinh hạch, mang ý nghĩa gần 30 vạn zombie chết tại Bạch Tháp căn cứ trong tay, lại tăng thêm bị xem như ban thưởng phát hạ đi tinh hạch. Mạo hiểm giả mình săn giết được tinh hạch, còn có Vương Húc trước đó lấy đi. 3 năm trong lúc đó tiêu diệt zombie số lượng, phỏng đoán cẩn thận vượt qua 50 vạn, đồng dạng, cũng là tại loại này khổng lồ cơ số dưới. Quân đội cùng dân gian mới có nhiều như vậy tam lưu cao thủ xuất hiện. Đây chính là toàn dân tiến hóa mị lực chỗ. Đương nhiên, tựa như zombie ở giữa có đẳng cấp đồng dạng, tiến hóa đại mạc kéo ra, cũng làm cho giữa người và người xuất hiện đẳng cấp. Nhóm đầu tiên ăn vào con cua, dùng qua tinh hạch người, không ngoài dự tính đi tại phía trước, những người này hoặc là gia nhập căn cứ, trở thành trong căn cứ sĩ quan, hoặc là tổ kiến mình săn giết đoàn đội, chủ động ra ngoài săn giết zombie. Mấy năm xuống tới, liền tạo thành Vương Húc nhìn thấy cục diện, võ giả ăn ngon uống say, hưởng thụ hơn người một bậc địa vị. Mà người bình thường thì gầy như que củi, mỗi ngày dựa vào cứu tế lương sống qua, tựa như hiện đại trên địa cầu, lưu hành lấy người có tiền càng ngày càng có tiền, không có tiền càng ngày càng nghèo khó đồng dạng. 3 năm sau hôm nay, để những này gầy như que củi người bình thường lại đi đối phó tiến hóa qua zombie, đã thành chuyện không thể nào. Có lẽ rất nhiều người đều đang hối hận. Mấy năm trước zombie ngu đột xuất thời điểm, mình làm sao không đi ra liều mạng. Hồi tưởng qua đi, những người này ôm múc cháo bánh bích quy hộp, một bên huyễn tưởng một bên húp cháo. Ngày qua ngày tái diễn loại này hối hận, lại không biết bọn hắn căn bản không dám liều. Trước kia không dám, hiện tại lại không dám, chỉ có thể làm thi đi thịt đồng dạng còn sống, dùng cừu hận cùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem rêu rao khắp nơi võ giả, nói lên vài câu bản thân lời an ủi. Phổ thông gen ưu hóa dịch trên chợ đen bán 500 một bình, ta tiến hóa dịch hiệu quả là nó gấp 3, còn có gia tăng tố chất thân thể năng lực. Dù là không có công pháp, đối tinh hạch hấp thu hiệu quả không có cao như vậy, nhưng là ta nói bán 1 vạn đồng liên bang một bình, chủ đánh cấp cao thị trường. Những cái kia đám thổ hào sẽ nói thiếu tiền sao? Vương Húc vuốt vuốt tinh hạch. Thiếu tiền không phải thổ hào, là đồ nhà quê, tiến hóa dịch cũng không phải chuẩn bị cho bọn họ. Vương Húc đã nghĩ kỹ, chủ yếu cung ứng cấp cao thị trường, tinh tế gì mỏ trang chủ, tinh tế chuyên gia tài chính, tinh tế quý tộc loại hình. Đây mới là hắn chủ yếu khách hàng, phổ thông người ngoài hành tinh. Vương Húc liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, năng tiêu phí tiến hóa dịch người, ít nhất cũng phải là có được một khỏa tinh cầu, tương đương với cầu trưởng đồng dạng tồn tại. Đợi đến bán ra thời điểm, một viên tinh hạch hòa tan là một bình tiến hóa dịch. Dùng mang chim cánh cụt ảnh chân dung hộp cho nó đóng gói bên trên. Vì cái gì dùng chim cánh cụt đương đại nói người? Bởi vì nuôi chim cánh cụt Mã Tổng, mỗi ngày nói người chơi kiếm lời. Hắn thua lỗ, kết quả sửng sốt tại một cái giai đoạn bên trong. Thua thiệt thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Vương Húc cũng nghĩ như thế thua thiệt, dùng chim cánh cụt đương tiêu chí, hốt Mã Tổng khí vận, tất cả mọi người trở thành thiệt thòi lớn ra, đánh chết cũng không nói thắng, liền là tiếng trầm phát đại tài, một khỏa tinh hạch, pha chế rượu một bình tiến hóa dịch, giá bán 1 vạn đồng liên bang, trên tay của ta có 12.000 khỏa tinh hạch, đây chính là 12.000 bình tiến hóa dịch, 1.2 ước đồng liên bang, thật sự là thua thiệt chết ta rồi. Vương Húc lúc đầu muốn nói kiếm lợi lớn, nói đến đằng sau ngạnh sinh sinh quay lại, chúng ta phải cùng Mã Tổng học, không nói kiếm, liền nói thua thiệt, kiếm được càng nhiều khóc càng hung ác, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao liền là không kiếm tiền. Thay đổi nghiêm túc mặt, Vương Húc lẩm bẩm thua lỗ. Để ra chính người máy, tướng tinh hạch pha chế rượu thành tiến hóa dịch, 4 cái ra chính người máy một trận bận bịu hồ. 9 giờ rưỡi tối thời điểm, 1.2 vạn bình tiến hóa dịch liền mới vừa ra lò. Hỏng, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Đồ vật là tốt đồ vật, nhưng là làm sao tuyên truyền đi đâu? Vương Húc nghĩ đến một cái phiền toái sự tình. Hắn tại Men in Black thế giới cũng không có căn cơ. Nếu là cầm những này bảo bối đi ra ngoài, mở miệng liền muốn cùng các đại lão hợp tác, còn không bị nuốt ngay cả không còn sót cả xương. Muốn biết, vốn liếng quật khởi vĩnh viễn là máu tanh. Vương Húc tại nghịch thế giới chung, không chỉ một lần thấy qua tại kim tiền mị lực dưới. Nhân tính đến cùng đến cỡ nào xấu xí. Lỗ mãng đi tìm đối tác, ngộ nhỡ gặp được cái ăn nguyên cáo còn muốn ăn bị cáo. Chỉ sợ khóc kêu không có nước mắt a. Xa không nói, chứ danh thương nghiệp ông trùm Rockefeller, nhất am hiểu liền là để cho mình đối tác. Tại hoàn toàn hợp pháp tình huống dưới người không có đồng nào xéo đi. Còn có cái kia gọi Andrew Carnegie, ngay lúc đó thế giới nhà giàu nhất kiêm sắt thép ông trùm. Sau khi chết hiến cho tuyệt đại đa số tài sản ra hỏa. Cái này người lập nghiệp thời điểm ác hơn. Hắn sẽ cho nên ngăn trở hắn con đường phía trước người. Đưa lên một viên yêu viên đạn. Lên tới quốc gia nghị viên. Bên trong đến cự tuyệt hắn thu mua sản nghiệp quặng sắt chủ. Xuống đến xưởng luyện thép bên trong công nhân. Chỉ cần là ngăn cản con đường của hắn. Lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hiệp thương giải quyết. Carnegie đều sẽ để bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Liên tục nghĩ đến 2 vị ông trùm. Vương Húc lại nghĩ tới 3. Đưa cạnh tranh đối thủ nhà chế tạo vũ khí Thượng Thiên DuPont tiên sinh. 3 vị này truyền kỳ ông trùm. Thế nhưng là dùng mình tự mình kinh lịch. Cho chúng ta diễn ra thương trường liền là chiến trường hàm nghĩa. Vương Húc lâm vào trong trầm mặc, hắn biết 1.2 ước đồng liên bang, đối với ông trùm tới nói cũng không nhiều. Thế nhưng là, tiến hóa dịch đại biểu hàm nghĩa, cũng không phải là 1.2 ước đồng liên bang liền có thể khái quát. 1 vị tốt thương nghiệp truyền kỳ, năng tại lợi nhuận xuất hiện trước đó, nhìn thấy lợi nhuận muốn xuất hiện manh mối, tiến hóa dịch hiệu quả là gen ưu hóa dịch gấp 3. Còn có tăng cường tố chất thân thể kèm theo đặc hiệu. những cái kia thương nghiệp truyền kỳ không có khả năng không nhìn thấy cái này một điểm. Không sợ nhất vạn, liền sợ ngộ nhỡ, có người thấy được bên trong lợi ích, vận dụng phi thường thủ đoạn làm sao bây giờ? Vương Húc lẳng lặng tự hỏi, hắn cần một vị năng mở rộng tiến hóa dịch, cũng sẽ không một ngụm đem hắn ăn hết đối tác. Cái trước, chú định vị này đối tác, phải có nhất định thế lực cùng nhân mạch. Cái sau, tốt nhất năng hiểu rõ, tránh khỏi dẫn sói vào nhà không nói, còn muốn bị ác lang bóc lột đến tận xương tủy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, dạng này người mình năng tiếp xúc đến sao? Đáp án là khẳng định, Vương Húc thật đúng là năng tiếp xúc đến một cái dạng này người. Có địa vị, có nhân mạch, hiểu rõ, còn có thể tiếp xúc đến. Không cần không yên lòng đem ta một cước đá văng, cũng không cần cẩn thận bị đen ăn đen. Cái này người chính là ca. Vương Húc xuất ra điện thoại của mình, gọi ra một chuỗi dãy số, mở miệng nói, ca thám viên. Có thời gian không? Ta có một ý tưởng dự định cùng ngươi nói một chút. Không, không phải liên quan tới công tác, là giữa chúng ta việc tư. Ếch, ngươi đã ngủ rồi, như vậy mạo muội hỏi một câu. Ngươi dự định ăn bữa khuya sao? Đương nhiên là ta mời khách. Không có ý định, tốt, à, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Quấy giày, cúp điện thoại, Vương Húc mắt nhìn thời gian. Hiện tại mới 10 giờ tối, New York sống về đêm vừa mới bắt đầu, ca thế mà liền đã ngủ rồi. Khẽ lắc đầu, Vương Húc tướng điện thoại vứt bỏ, thầm nói, xấu xí người đã chìm vào giấc ngủ, đẹp trai người vẫn còn tỉnh dậy, đây là tu tiên đảng thắng lợi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.